Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 302, 353, Man Hoang đi. Lại nói Tô Thành hóa thân mang theo thỏ ngọc, xâm nhập Man Hoang, nghĩ đến cái kia chút tại nhà mình lãnh địa chỉ còn chờ tu sĩ tiến đánh hoang thú. Làm gì cũng là một chỉ có thể lợi dụng lực lượng cường đại. Nếu như đưa chúng nó đều triệu tập lại, cái kia còn sợ tác hạ học cung chuyện gì? Chỉ là lý tưởng cực kỳ đầy đạn, hiện thực cực kỳ nòng cốt. Hóa thân cùng thỏ ngọc đụng phải cái thứ nhất hóa thần kỳ hoang thú, liền cho loại này thích thú một cái vào đầu nặng bổng. Tại Tô Thành nghĩ đến, mình có mông lung thế giới ý thức gia trì, đi cũng là thuận chi đại đạo đỉnh phong, cùng là dị loại, Triệu Hàng cái này chút trí tuệ không cao xúc sinh, không nói rất dễ dàng, cũng hẳn là không có gì quá lớn khó khăn mới đúng. Sự thật chứng minh, hắn quá coi thường xúc sinh này cái gọi là lãnh địa ý thức. Hóa thân cùng thỏ ngọc thường thường vừa tiến vào bọn hắn địa bàn, liền để bọn hắn giống như là gặp cừu nhân giết cha nổ lên. Bất kỳ thủ đoạn nào trấn an đều vô dụng. Không phải trước đánh một trận lại nói, trận đầu liền là đối trận một cái lực lượng hình bạc tượng. Khá lắm, trận thế kia, cái kia động tĩnh, đơn giản tựa như tận thế bình thường. Cái kia bạc tượng xông qua thế tới đầu, tựa như muốn đem mặt đất đạp nát, đem thế giới xông phá bình thường. Cái này thật là dốc hết sức hàng 10 hội, mặc cho ngươi thần thông diệu pháp lại nhiều, con này quản vọt mạnh quái vật khổng lồ, hết thảy vỡ nát, cũng thủy chung khóa chặt hóa thân cùng thỏ ngọc bản thể. Không quan tâm đánh tới, ven đường chỗ đến, vạn vật, vạn pháp vì đó tan tác. Đừng nói cứng rắn chống đỡ, liền là bị sát cọ lấy, vậy liền bất tử cũng muốn lột một tầng ra. Xúc sinh này linh trí cực kỳ thấp, lại vẫn cứ bướng bỉnh đến cực hạn, đơn giản tới cực điểm. Tình trạng như thế, ngược lại thành hết thảy đạo và pháp khắc tinh, đơn giản liền là một cái trời sinh xe tăng. Nếu như đem thu phục, mặc cho ngươi hóa thần vẫn là tu sĩ gì đại quân, chính diện mới vừa lên cũng không tốt xứ, thật sự là cái không nhiều lắm cường lực tay chân. Làm sao? Hóa thân cùng thỏ ngọc cuối cùng chật vật ma chạy, đầy bụi đất đứng tại ngân tượng lãnh địa bên ngoài, nhìn xem nó tại lãnh địa một cái đỉnh núi, không ngừng hướng bên này gầm thét diễu võ dương oai, chỉ có thể nhìn nhau khổ cười, mà thúc thủ vô sách. Thần quân bây giờ nghĩ nhất định có thể đủ lý giải chúng ta chi truy cầu cùng nỗi khổ tâm. Thỏ ngọc trào phúng trêu chọc, Tô Thành lại chỉ có thể lắc đầu, nếu không nói cái gì. Tán đồng cái kia chỉ có đem hỏng rau hẹ cắt mất mới có thể để cho mới rau hẹ mọc ra. Cần biết, chính là cái này chút linh trí không cao hoang thú, mới có lợi dụng cùng thu phục khả năng a. Muốn mỗi cái đều thành yêu tộc, cũng giống như cái này thỏ ngọc giống như, cái kia còn thu phục cái giám, từng cái đều quỷ tinh, ngày đó đưa người bán, đều không tự biết. Thỏ ngọc đây là đứng tại nhà mình chủng tộc lợi ích cùng phát triển đại cục phía trên. Mới như vậy nói, cùng làm như vậy, Tô Thành mặc dù một mực rêu rao, cái gì chung vì dị loại, cái gì đều là vì tu sĩ thế giới chỗ không cho. Bất quá là tranh thủ tự nhiên quân đồng minh thôi, nhưng cái này cũng không có nghĩa là hắn cần đứng tại yêu tộc trên lập trường suy nghĩ theo đuổi. Hắn tự nhận nhà mình tín ngưỡng phong thần bản chất, liền là cực độ bản thân. Tốt, trở lại chuyện chính, ngân tượng cốc chinh phục thất bại, cũng không hề hoàn toàn phá hư Tô Thành lòng tin. Con này không được, lại tiền tiếp theo không làm gì khác hơn là, thông huyền giới chi lớn, hóa thần kỳ hoang thú tựa như từng cái khu vực boss. Tựa như chỉ chờ người chơi đi tiến đánh cùng diệt sát điểm kinh nghiệm cùng gói quà lớn. Bốn phương tám hướng, tùy ý chọn tuyển một cái phương hướng, không bao lâu lại đụng phải một cái. Cái này một cái không phải lực lượng hình, mà là lực lượng cùng pháp đều xem trọng hoang thú. Một cái màu đen, tựa như ô nha bình thường chim. Con chim này cũng không biết tại một viên vạn năm cổ thụ bên trên tồn tại bao nhiêu năm. Dù sao cây to lớn vô cùng, tán cây đều bao trùm phương viên hơn 10 dặm, nhìn đến thật là nguy nga cùng hùng vĩ. Chim một cái không có danh tự, Đương nhiên, nó vậy không quan tâm tự mình có phải hay không có cái vang dội tên tuổi. Thẳng đến Tô Thành cùng Thỏ Ngọc tới, mới đem xưng là Hắc Nha. Cái này Hắc Nha có cực kỳ mau lẹ tốc độ. Loại này mau lẹ đến trình độ nào? Cơ hồ là hóa thân vừa mới trồi lên một tia thần niệm. Ý thức được mình bị tập kích, thân hình chỉ thuấn di nửa bước. Một đạo màu đen ánh sáng liền đem hắn một cái cánh tay đánh trúng. Mang theo mảng lớn thần thân thể mảnh vỡ cùng thần huyết. Cạc cạc cạc, chói tai thét lên vài tiếng. Tại Định Nhãn nhìn lên khá lắm. Người ta đã về tới chỗ cũ. Chính ngậm thần thân thể một mảnh huyết nhục. Cổ co duỗi mấy lần. Liền đem nuốt vào trong bụng. Tô Thành cũng không có tức giận. Ngược lại đại hỉ. Thần huyết cùng thần tính là chỗ nào tốt nuốt. Cái này thần thân thể mỗi một ti. Cái này thần lực mỗi một giọt. Đều giàu có thần tính thừa số. Thần tính là cái gì? Xúc sinh này vô ý thức cử động. Thật tình không biết nuốt vào vô số cái tôn ngộ không? Quả nhiên, cái này thần thân thể tàn phiến cùng thần huyết cùng thần lực vừa mới vào bụng. Con này Hắc Nha liền rát một tiếng hét thảm. Từ cái kia cổ thụ đầu cành một đầu cắm xuống. Toàn thân hiện ra cực hạn hắc quang. Trong bụng tựa như là mở cái đạo tràng. Cái kia sôi trào tư thế. Cho dù ở bên ngoài cũng có thể nhìn rõ ràng. Nhưng mà, còn không đợi cái này kinh hỉ hiện ra. Viên kia nhìn vô tư không phát hiện cổ thụ lại sống. Không tốt, đây là yêu cùng quái xen lẫn. Mau lui lại, ngoặc kép, Thỏ Ngọc dạng này kinh hô. Nhưng mà đã chậm, cái này cổ thụ mặt ngoài. Cái kia chút vạn năm mới có thể lưu lại thật sâu cống rãnh hoa văn. Tựa như sống mây văn bình thường. Huyễn hóa ra, trong nháy mắt liền kết thành một cái quái nhãn bộ dáng phù triện. Sau đó hắc quang lóe lên. Hóa thân cùng Thỏ Ngọc vị trí thế giới như vậy biến ảo. Thiên biến thành một mảnh quỷ. Bất phân cao thấp, không có tả hữu. Khắp nơi đều là mơ hồ một mảnh. Khắp nơi đều là hắc vụ đang lăn lộn. Hắc vụ bên trong, mơ hồ có vô số cự mãng đang du động cùng lăn lộn. Hóa thân cùng Thỏ Ngọc đã mất đi liên hệ. Một mình đối mặt màn quỷ dị này. Hóa thân ấn tượng đầu tiên. Cảm thấy cái này thần thông có chút giống Thiên Huyễn Điệp thế giới trong gương sinh diệt đại pháp. Tiếp lấy liền ý thức được trong đó cự khác nhiều. Nguyên bản thế giới trong gương sinh diệt đại pháp chỉ là đem huyễn cảnh tăng lên tới cực hạn. Nhảy lên đến pháp độ cao. Bản chất vẫn là hư vô. Nguyên lý còn là thông qua mê tâm để đạt tới nghi ngờ đi hiệu quả lớn. Mà thứ này lại là chân thật. Phải nói nơi đây là chân thật tồn tại. Bao quát cái này hắc vụ. Bao quát tại hắc vụ bên trong ẩn hiện cự mãng. Chỉ là đây là nơi nào đâu. Thần niệm vừa mới tránh ở đây. Hắc vụ bao quát cự mãng liền động. Đã không có phương vị khái niệm. Đánh tới xương mù cùng mãng liền là toàn phương vị. Không có bất kỳ cái gì góc chết. Hào quang màu vàng óng tại hóa thân trên thân lấp lóe. Một đôi như mặt kính hai mắt đột nhiên biến lập thể. Đồng dạng là toàn phương vị không góc chết. Đồng dạng lẫn lộn trong ngoài cùng khoảng cách. Lại giống diệt sát vi khuẩn ích tia sáng như thế. Phàm là nhìn chăm chú hắc vụ đều tại một trận khó nghe chói tai, xì xì xì. Âm thanh bên trong tịnh hóa. Phàm là từ hắc vụ bên trong hiện hình cự mãng. Tất trong nháy mắt khô héo. Sau đó tựa như gỗ mục điêu tàn. Đúng là gỗ mục. Cái này là cái gì cự mãng? Rõ ràng là một căn căn tựa như cự mãng linh hoạt cùng uốn lượn nhánh cây cùng dây leo thân. Nguyên lai là bị thu tới thụ quái trong cơ thể. Tô Thành lạnh lùng một cười. Xuẩn vật liền là xuẩn vật. Còn không biết kẻ xâm lấn là ai. Có bản lãnh gì. Liền vội vã ra hạ sách này. Cũng tốt. Ngược lại là bớt đi tốt một phen tay chân. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt. Tô Thành sắc mặt liền thay đổi. Đúng là tự thành lĩnh vực. Vừa mới ý thức được không tốt. Cái kia chút hắc vụ cùng cự mãng liền biến đổi. Hắc vụ không còn. Mà là biến thành kim sắc quang vụ. Uốn lượn du động cành vậy phủ thêm một tầng kim quang lóng lánh áo ngoài. Tô Thành hai mắt lần nữa nhìn chăm chú đi qua. Lại phát hiện vừa mới còn có tuyệt sát hiệu quả phá diệt chi nhãn hiệu quả đã không lớn bằng lúc trước. xì xì xì lay động bên trong. Phô thiên cái địa địa quang xương mù cùng cự mãng mãnh liệt mà đến. Theo bọn chúng tới gần, thần lực chỗ nâng lên lĩnh vực nhận lấy cực điểm áp bách. Sau đó là một loại cực kỳ kỳ dị chấn động. Loại chấn động này vừa lúc tác dụng tại lĩnh vực dính liền điểm yếu. Vì chống cự loại chấn động này, thần lực hao tổn bắt đầu thẳng tắp tiêu thăng. Cái này tính là gì? Phân tích, giải đọc, sau đó mô phỏng cùng tiến hóa, sao? Tô Thành thu liễm kinh sợ, thầm nghĩ, quả nhiên mỗi một cái hóa thần kỳ hoang thú đều không đơn giản. Vừa mới lại là coi thường nó. Nhưng mà, thần lực danh xưng lớp năng lượng mặt cực hạn, không chỉ có chỉ nó khối lượng cùng mật độ, còn bao hàm nó biến ảo khó lường, có thể hướng bất luận cái gì phương hướng, bất luận cái gì thuộc tính chuyển hóa uy năng, bắt trước, vậy thì tốt, ta liền để ngươi bắt trước đủ. Tại phô thiên cái địa địa uy thế trước, tại trực tiếp chấn động tại lĩnh vực trên kết cấu trọng áp dưới. Tô Thành thần niệm biến đổi, toàn thân cao thấp thần lực vòng bảo hộ liền từ thuần túy kim vàng, biến thành cực hạn lộng lẫy. Mỗi một loại nhan sắc cực điểm đều tại trong nháy mắt hưng khởi cùng tiêu tan. Tại cái này hưng khởi tiêu tan quá trình bên trong, lạnh thấu xương thần quang tác dụng đến lĩnh vực bên ngoài. Mà cái kia chút nhào tới quang vụ cùng dây leo thân lại không có thể lấy một loại thuộc tính cùng pháp tắc tới ứng đối dạng này cực kỳ diệt sát cùng biến ảo. Quang vụ trắng trợn bốc hơi, cành trong nháy mắt khô héo. Cái kia chấn động cũng bị làm rối loạn tấu, trở nên tựa như im ắng kêu rên cùng thở dốc bình thường. Rát, ngay tại thụ quái bị thương nặng thời điểm, cái kia nuốt vào thần thân thể tàn phiến cùng thần lực hắc nha xuất hiện. Cái này vừa xuất hiện, liền to lớn vô cùng, cực đại bát ngát, toàn bộ thân cây không gian nội bộ, đều là nó thân thể. Tô Thành cùng hắn chống ra nhất phương lĩnh vực. So sánh phía dưới mịt mù tiểu uyển như hạt bụi bình thường. Nhưng mà, cục đá lại nhỏ, vậy có đầy đủ cứng cỏi. Bọt biển khổng lồ hơn nữa, cũng vẫn là như thế xốp. Tại hắc nha vừa mới hiện hình thời khắc, Tô Thành có chút một cười. Tôi nói, sớm liền đợi đến ngươi. Nuốt vào thần lực, hắc nha chỗ tại trạng thái gì? Chỗ tại vị trí nào? Như thế nào mới có thể đến nó bên người? Tất cả cái này chút, Tô Thành tựa như là ở trong cơ thể nó giấu giếm một cái máy cảm ứng bình thường. Đối với nó hết thảy đều lòng dạ biết rõ. Bởi vậy, ngay tại nó xuất hiện trong nháy mắt, bào, oanh, một viên to lớn thần lực mặt trời tại hắc nha trong bụng dẫn bạo. Tại thân cây trong không gian từ từ bay lên, to lớn vô cùng, cực đại bát ngát hắc nha, lộ diện một cái liền bị thương nặng. Nơi bụng phá vỡ một cái cửa động khổng lồ. Cái này cũng chưa hết. Thần lực bạo tạc lại không hội trống rỗng mẫn diệt. Bạo tạc uy lực đi qua sau, nổ tung lên thần lực mảnh vỡ, hóa thành vô số cái sắc bén lại cao tốc chấn động lưỡi dao, bám vào tại hắc nha cùng thân cây không gian hết thảy sự vật bên trên. Sau đó cắt chém, sau đó phá hư, sau đó hủy diệt. Ngao. Thụ quái rốt cục không chịu nổi, tựa như cự kình khạc nước bình thường. Một mạch đem Tô Thành cùng hắn lĩnh vực nôn ra ngoài. Ánh mắt sáng lên, có trở lại viên kia dơ cao thiên chi cây bên ngoài trong trời đất. Lại nhìn gốc cây này, đã vết thương trồng chất, tựa như là bị đại hỏa đốt cháy. Tựa như là bị oanh nổ qua bình thường. Xanh biếc không còn, một mảnh cho tàn. To lớn tán cây rơi xuống đại lượng cành khô bại lá. Đại lượng mảnh như phấn bụi khói đen che khuất bầu trời. Cái này chút không phải hắc nha cùng thụ quái chỉ đem hơi khói. Mà là thụ quái tại đại diện tích chết héo thời khắc. Thân thể biến thành khói bụi. Người đem nó để đùa. Còn lại liền là không chết không thôi. Thỏ ngọc xuất hiện sau lưng Tô Thành. Nhìn thụ quái cùng đăng tại đầu cành uể oải hắc nha. Sắc mặt phức tạp nói đến, hừ, nó bản sự cùng Thiên Huyễn Ngọc Điệp có chút trùng điệp. Không cần đáng tiếc, Tô Thành mạnh miệng nói ra, vô luận hắn có thừa nhận hay không, vô luận thắng thua trận này, thu phục đây đối với sen lẫn hóa thần hoang thú đã thất bại. Tiêu hao đại lượng thần lực, trọng thương đây đối với nghiệt xúc, lại cái gì cũng không chiếm được, cũng không trách hắn ngầm sinh úc lửa. Đối thoại ở giữa, đây đối với sen lẫn hóa thân hoang thú liền tạm thời khôi phục thương thế. Thụ quái tại thoát ly đại lượng hoại tử bộ phận về sau, lần nữa khôi phục xanh biếc, trụ cột bên trên cái kia chút thật sâu cống rãnh, ngọ nguậy, biến ảo các loại phức tạp mà thần bí minh văn, các loại ánh sáng màu cùng chân ý lóe ra, tựa như là một cái bị thương hung thú, đang tại nhe răng trợn mắt hướng đối thủ đe dọa. Hắc nhà dùng nó cái kia hư thực không chừng mỏ dài, loại bỏ trong cơ thể tất cả nhiễm phải thần lực bộ phận. Trọng thương hậu thân thể trong nháy mắt khôi phục như thế. Nó tại một căn thô to cành bên trên làm bộ muốn lao vào. Nhìn so vừa khi mới xuất hiện đợi càng có uy thế. Nhưng mà bất quá là ngoài mạnh trong yếu thôi. Đi vẫn là lưu. Thỏ Ngọc nhìn Tô Thành trên mặt úc sắc, cười trên nỗi đau của người khác nói ra. Ở lại chỗ này làm gì? Đi theo hai cái xúc sinh cùng chết. Tức giận trở về một câu như vậy. Hắn quay đầu liền đi. Hắc nha cùng thụ quái dũng khí vừa rơi xuống, đưa mắt nhìn hai cái sát thần rời đi nhà mình lãnh địa. Lập tức tiến vào ngủ say. Âm thầm chữa trị thương thế không đề cập tới. Đón lấy thời gian. Bất quá là cái này hai lần lặp lại. Không quản là cái gì loại hình hoang thú. Toàn đều không thể tới câu thông. Từng cái chỉ nhận lý lẽ cứng nhắc. Cùng giai tồn tại một khi tiếp cận bọn chúng lãnh địa. Không nói hai lời. Đánh trước lại nói. Vừa mới bắt đầu. Tô Thành còn phí sức tới dây dưa. Về sau không làm cái này tốn công mà không có kết quả chuyện. Tìm tới một cái hoang thú. Trước tiên ở bão tố trong công kích trốn tránh cùng tuần tra. Lại đang tránh né cùng du tẩu bên trong quan sát nó bản tính cùng nhược điểm. Một phát hiện không có bất kỳ cái gì cơ hội. Lập tức bỏ chạy. Như thế đụng đại vận giống như tại man hoang chỗ sâu bốn phía vấp phải trắc trở. Thời gian không nhiều lắm. Lại một điểm tiến triển không có. Thẳng đến đụng phải một cái hóa thần kỳ, khổng tước. Nói là khổng tước chỉ là nó hình thể. Đồng dạng khai bình, đồng dạng mỹ hảo cùng lộng lẫy. Nhìn thấy nó, Thỏ Ngọc cuối cùng là phát sinh tác dụng. Người vận khí tới, đây là chỉ cực phẩm chim hạc. Đúng là có hóa thần tu vi. Cái này cái gì chim hạc mắt thấy là phải khai bình. Cái kia chút dày đặc tại lông vũ bên trên, mắt vàng tựa như con mắt bình thường. Liền muốn mở ra, không cách nào hình dung kích thích cùng nguy cơ, để Tô Thành toàn thân tê dại, cực kỳ nguy hiểm, không thể bị nó chiếu xạ, nếu không liền phiền toái. Thân hình lóe lên, hóa ra hàng trăm hàng ngàn đạo bóng dáng, lít nhà lít nhít lấp lóe tại chim hạc bốn phương tám hướng, để nó tìm không thấy định vị, vô dụng, nó tự nhiên khắc chế hết thảy huyễn tượng. Hừ, ai nói ta đây là huyễn tượng? Thỏ Ngọc nghe vậy kinh ngạc. Sau đó cười nói. Người đã có lấy bản sự liền dễ làm. Trước chế trụ nó. Ta có bản lĩnh để nó thành thành thật thật nghe lời. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.